Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đệ 13 trang. Mọi người một lần nữa bước lên hành trình. Lúc này khoảng cách không trung bến tàu cũng liền 2 tiếng đồng hồ lộ trình. Nhưng tại đây dọc theo đường đi, Phù Xuyên quan sát đến con đường này dân cư thưa thớt. Cổ quái đến trên đường liền chim bay cũng chưa thấy mấy chỉ. Cái này làm cho Phù Xuyên kinh hồn táng đảm thật sự, này cái gì phục binh a? Liền dã ngoại sinh vật đều dọa không có. Nhìn như là lối tắt, kỳ thật nguy hiểm cũng cao. Không nên là một cái hộ tống nhà mình thiếu gia hồi trình đội trưởng sẽ tiển lộ, bọn họ đuổi thời. Gian sao? Không đuổi, lại không phải về nhà vội về chịu tăng, Phù Xuyên càng thêm khẳng định trong đó có quỷ. Vì thế không ngừng kêu khát nước. Uống xong chính mình dự phòng ly nước thủy sau. Mặt khác hộ vệ thủy cũng bị nàng uống xong rồi, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng dần dần, mọi người nguồn nước giảm bớt. Khát nước dưới không thể không mượn những người khác giữa trưa thời gian. Mặt trời chói chang dưới. Mọi người bụng đói kêu vang. Đi ngang qua một cái dòng suối thời điểm. Phù Xuyên kêu đã đói bụng. Muốn ăn nhiệt, không muốn ăn lương khô. Lãnh tụ cũng là có thể nhẫn. Đưa ra nhóm lửa nấu cơm, bên ngoài dòng suối thủy không thể loạn uống. Đây là dã ngoại thường thức. Chẳng sợ nấu cũng vô dụng. Bởi vì đây là áo pháp thế giới, dùng để uống thủy lại lần nữa giảm bớt. Cuối cùng dư lại lãnh tụ bên kia một đại hồ. Phù Xuyên lại lần nữa đưa ra muốn uống thủy. Lãnh tụ không kiên nhẫn. Ném cho nàng, bởi vì phía trước đại gia ấm nước đã bị nàng mượn quá rất nhiều lần. Cho nên cũng không hoài nghi. Chính là không kiên nhẫn. Âm thầm đối chuyện này nhi mẹ thiếu gia chán ghét đạt tới cực điểm. Có chút người trong mắt thậm chí nhiều vài phần sát ý. Bất quá lần này Phù Xuyên chỉ uống một ngụm. Tay áo rũ bãi. Ngón tay ở miệng bình cọ hạ. Có chút đồ vật tự nhiên mà vậy liền đi vào. Sau đó nàng xoay người. Ra vẻ ho khan, đỏ lên mặt cái gì phá thủy. Cho ngươi, chờ ta khát lại uống, Phù Xuyên đem ấm nước còn trở về. Vừa nghe nàng lời này, những người khác nhịn không được. Liền lãnh tụ đều ra vẻ khát nước uống lên vài khẩu. Lại ngại với các thuộc hạ mắt trông mong chờ. Đem ấm nước hơi nước, một giọt đều không cho tên cặn bã này thiếu gia lưu. Uống xong thủy sau. Mọi người bắt đầu ăn làm thịt bò hầm ra tới canh thịt. Ăn uống trong quá trình. Hai bên đều rất biết ngụy trang. Một bộ chủ ăn chơi chắc táng phó trung thành, hài hòa, bộ dáng. Kỳ thật lãnh tụ đám người trong lòng tính toán kế hoạch. Mà Phù Xuyên nội tâm thì tại suy tư hai lựa chọn. Thứ nhất nàng hiện tại cái này tinh thần lực cũng. Chỉ có thể phát áo pháp phi đạn cùng sao băng như vậy một bậc áo pháp. Hơn nữa chỉ có thể phát mười mấy. Lại nhiều liền không được. Đỉnh đầu rốt cuộc cũng không có tinh thần dược tề khôi phục tinh thần lực. Thứ hai liền tính nàng muốn dùng phi đạn này đó áo pháp. Giống như cũng không có kỹ năng thư. Áo pháp vương tòa bên trong có thể phân hai loại áo pháp. Một loại là kỹ năng thư áo pháp. Một loại là tự định nghĩa áo pháp. Người trước thực hảo lý giải. Cần thiết điểm học tập tài năng ghét nó sử dụng quyền hạn. Nếu không liền tính ngươi lại hiểu áo pháp nguyên lý cũng vô pháp phát ra nó. Đây là nhất truyền thống ý nghĩa thượng áo pháp. Cũng là trò chơi thế giới đặc sắc. Một loại khác chính là tự định nghĩa áo pháp. Loại này áo pháp hạn cuối đuổi kịp hạn đều không có giả thiết. Đồ ăn đặc biệt đồ ăn. Cường đặc biệt cường. Nhưng tính giới so xa không bằng kỹ năng thư áo pháp. Phí tâm phí lực chiếm không được hảo. Cơ bản là hậu kỳ các đại lão ở kỹ năng thư áo pháp mặt trên không có tiến bộ không gian mới đến làm. Nó trước mặt, Phù Xuyên tình cảnh tương đối đặc biệt nàng đạt tới một bậc áo pháp sư tiêu chuẩn. Bởi vì gen thụ cùng tinh thần lực đều đạt tiêu chuẩn. Thậm chí khởi điểm còn rất cao. Nhưng nàng đỉnh đầu không có kỹ năng thư. Này liền thực xấu hổ, vì thế. Nàng chỉ còn lại có tự định nghĩa áo pháp này một loại lựa chọn, nó không cần kỹ năng thư. Yêu cầu hiểu một ít áo pháp nguyên lý. Nói ngắn gọn chính là chính mình họa áo pháp trận đồ, dâu ria a. Thật đánh lên tới ai cho ngươi thời gian vẽ. Bất quá đem người độc phiên liền không giống nhau, Phù Xuyên tự hỏi thời điểm. Bưng lên canh thịt, phát hiện lẫn nhau đều uống cùng nồi. Những người này cũng không có hạ dược dấu hiệu. Có thể thấy được bọn họ không tính toán chính mình động thủ sát nàng, ngoại lực sao? Cái gì ngoại lực? Giống như rác rưởi tinh thượng trừ bỏ khai thác mỏ công ty kỳ hạ công nhân cùng phụ thuộc rác rưởi. Tinh dân chạy nạn, dư lại cũng chỉ có một loại khác người, đạo phỉ, bị đạo phỉ bắt lấy người giống nhau chết tương cực. Thảm, Phù Xuyên cúi đầu, canh thịt nhập hầu, trong lòng lại đặc biệt lãnh, mọi người ăn uống no đủ sao? Có chút lười nhác mệt dã rời, lãnh tụ xoa nhẹ phía dưới, cảm thấy không quá thích hợp, đang muốn nói chuyện, lại thấy nhà mình nhân cha thiếu gia lảo đảo lắc lư. Sao lại thế này? Ta có phải hay không lại phát sốt? Thật là khó chịu, A Đạt, ta giọng nói như thế nào ách? Kỳ thật Phù Xuyên hiện thực là cái thực ổn trọng thành thật người. Tục xưng lão cán bộ khí tràng, từ nhỏ liền lão thành, luôn luôn bị trưởng bối xem trọng liếc mắt một cái. Từ nhỏ ưu tú, vài lần phản nghịch cũng coi như là công đức viên mãn. Ít nhất ở chơi trò chơi phương diện có thể năm nhập ngàn vạn cũng coi như là thành công nhân sĩ. Cho nên người như vậy không cần thiết dựa làm ra vẻ khoe khoang, nàng không kinh nghiệm a. Trước nay đều thế giới này bắt đầu sở hữu ngụy trang. Cơ bản đều là từ ngày xưa xem qua phim truyền hình học đến đâu dùng đến đó, ngươi xem nàng hiện tại. Này một giọng nói gào, kia ngữ khí thần thái hoàn toàn liền thay đổi, bảo quyên, danh mà thôi. Quá chân tình thật cảm, lãnh tụ đám người căn bản liền không hoài nghi quá nàng. Nhưng cũng không muốn lý nàng, bởi vì chính mình tình huống đều không đúng lắm, không tốt. Này canh có vấn đề. Lãnh tụ không hoài nghi quá Phù Xuyên, kia tự nhiên không nghĩ tới ấm nước. Phản ứng đầu tiên chính là đồ ăn kia nồi nước qua tay người quá nhiều, đáng chết. Trong đội ngũ ra nội gian, lãnh tụ trong lòng sợ hãi. Lập tức ngưng tụ áo pháp đằng tay vừa ra, chỉ thấy hắn chú ngữ một ngâm tụng. 3-4 giây, nhất nhanh chóng cấp thấp áo pháp phi đạn liền hình thành, tê. Trong không khí phong nguyên tố bị triệu hoán. Theo hắn ngâm tụng sau ở lòng bàn tay hình thành áo pháp ấn xoay tròn mà xoay tròn. Thực mau lòng bàn tay một viên quả táo lớn nhỏ xoắn ốc lam quang ở ngắn ngủn 3 giây nội hình thành. Thả nhanh chóng hướng tới một người. Không phải ta, phó đội đã nhận ra. Kinh hãi phẫn nộ gào thét. Đồng thời cũng rút kiếm cùng triệu mã máy móc ra thuẫn. Đáng tiếc hắn tốc độ vẫn là chậm, phi đạn trực tiếp đánh tới hắn đầu, lãnh tụ là có kinh nghiệm. Hiện tại hắn trúng độc suy yếu, không đủ để liên tục nhiều lần phi đạn công kích. Nếu đánh này nội tạng, phòng ngự giáp cùng da thịt sẽ tan mất đại bộ phận lực công kích. Không đủ để bị thương nặng trái tim mất mạng, đánh đầu là tốt nhất. Hết chương.